Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 391, chương 390. Này là của ta, bạn gái. Sonoko chống đầu nghiêng đầu nhìn hắn, mới biết Kamikawa-san còn có này tự yêu mình một mặt. Đàng hoàng trịnh trọng khoe khoang dáng vẻ thực sự là quá đáng yêu. Cảm giác A-san thật giống có chút không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Có cái gì không giống nhau? Sonoko trầm tư một chút. Chính là không có như vậy có khoảng cách cảm giác. Trước đây A-san cho ta như là khoảng cách rất xa. Làm sao cũng đủ không tới. Chấm ngoặc kép. Thế à? Chấm ngoặc kép. Sonoko nói không sai. Tính cách của hắn vốn là không phải loại kia như quen thuộc. Ở người quen trước mặt cùng không quen mặt người trước hoàn toàn là hai loại trạng thái. Người ngoài xem ra hắn khí chất ôn hòa, nhã nhặn có lễ, nhưng hiểu rõ tình huống thật Conan cùng Kaito chỉ muốn mắt trợn trắng. Cái gì ôn hòa, nhã nhặn đều là giả. Không chỉ bụng đen, còn có ác thú vị. Hắn bắt đầu chính là bị Kamikawa-san nhã nhặn dáng vẻ cho đã lừa gạt. Cái tên này cùng nhã nhặn một điểm đều dính không lên một bên. Còn đặc biệt thích xem náo nhiệt. Xem trò vui còn yêu thích quạt gió thổi lửa. Không một chút nào hiềm lớn chuyện. Loại kia mang một đống trinh thám đi bắt quái trộm kít chính mình ăn dưa xem cuộc vui là người làm ra sự tình. Loại kia mang một đống người vây xem người khác thông báo còn chuẩn bị đặt máy nghe lén cùng máy quay phim là người làm ra sự tình. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nhưng làm sao hai người này không ở hiện trường? Nhổ nước bọt cũng không cách nào bị Kamikawa-san nghe được. Trạng vạng vịnh Tokyo bên bờ tiếng người huyên náo. Tà dương nhường mặt biển rát lên một tầng kim quang. Ăn mặc yukata thiếu nữ tay cầm đèn lồng. Từ bên bờ biển hành lang đi qua. Conan đi theo phía sau bọn họ. Trong tay máy quay phim vững vàng khóa chặt phía trước hai người hướng đi. Conan, người vẫn đúng là chuẩn bị camera à. Ran có chút không nói gì. Phải biết Conan từ Agasa Hiroshi nhà chạy lúc trở lại trong túi đeo lưng nhưng là thả ba cái máy quay phim, mang nhiều như vậy, đúng hay không hơi cường điệu quá? Đó là đương nhiên, những này có thể đều là mỹ hảo kỷ niệm, nhất định phải toàn bộ đập xuống đến. Nếu như có thể vỗ tới cái gì Kamikawa-san ra bột quấy trong nháy mắt, vậy thì càng tốt, nhìn hắn dáng dấp như vậy. Ran không làm gì được hắn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng ngã chổng vó. Nàng quay đầu xem hướng về mặt biển. Một vòng mặt trời đỏ treo ở cạnh biển. Sóng nước lấp loáng mặt biển. Ấn chiếu tà dương hào quang. Nếu như Shinichi cũng ở. Vậy thì tốt. Kamikawa-san dư quang nhìn cầm máy quay phim nằm ở một loại nào đó hưng phấn trạng thái Conan. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn sẽ như vậy dễ dàng nhường hắn tại nguyện? Hiển nhiên không thể. Hắn một phát bắt được Sonoko tay, mang theo nàng chạy vào trong đám người. Hai ba lần liền vùng thoát khỏi phía sau tầm mắt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Sonoko sắc mặt đỏ chót, bị động bị hắn mang theo đi. Kamikawa săn động tác thực sự quá nhanh. Ở Conan ý thức lại đây nghĩ muốn đuổi tới đi thời điểm đã không nhìn thấy Kamikawa săn bóng người. Hắn tức giận dậm chân, cảm giác mình máy quay phim bạch đái. Được rồi, nơi này Conan nên không nhìn thấy. Kamikawa-san buông ra Sonoko tay. Liền như thế một lúc, đã hoàn toàn không nhìn thấy Ran cùng Conan bóng người. Sonoko còn có chút không hoãn lại đây. Trên mặt đỏ bừng dư âm, cúi đầu buồn buồn ừ một tiếng. Thái dương xuống núi rơi vào rất nhanh. Trong chốc lát, vừa còn ở trên mặt biển Thái Dương cũng chỉ còn sót lại một nửa. Thái Dương muốn xuống núi. Thật nhanh a, Sonoko dựa vào lan can một bên. Loại này cùng yêu thích người đồng thời xem mặt trời lặn cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Các loại trời lại đen một điểm, thì có pháo hoa. Lần trước bởi vì vụ án bỏ qua. Lần này, liền cẩn thận xem xong đi. Hoàn toàn không nghĩ tới A-san sẽ gọi ta đi ra xem pháo hoa đây. Thấy Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Kamikawa-san cười nói. Lần trước không phải là bởi vì vụ án bỏ qua sao? Vừa vặn đêm nay bên này có pháo hoa. Hóa ra là như vậy à, Sonoko cảm giác mình phảng phất ngâm ở mật bên trong thùng. Chuyện lần trước nàng đều nhanh đã quên. Không nghĩ tới Kamikawa-san còn nhớ. Không có cái gì so với bị người mình thích lưu ý càng khiến người ta hài lòng. Asaka Noriko ăn mặc yukata nhấc theo đèn lồng cùng bằng hữu đồng thời ở bên bờ biển hành lang tàn. Bộ, đột nhiên nhìn thấy một cái quen. 9. Bóng người. Nàng ánh mắt sáng lên. Nhấc theo đèn lồng liền đi tới. Kamikawa bạn học, người cũng là đến xem pháo hoa sao? Nghe được âm thanh, Kamikawa-san quay đầu. Liền thấy bạn học của chính mình Asaka Noriko đi tới. Ở sau lưng nàng còn theo hai vị bạn học nữ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi thăm một chút, chúng ta cũng là đến xem pháo hoa. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Kamikawa bạn học. Asaka Noriko con mắt sáng lấp lánh. Tuy rằng từ khi bị cự tuyệt qua sau nàng liền không làm sao lại tìm qua Kamikawa-san. Nhưng yêu thích chuyện như vậy cũng không phải lập tức sẽ biến mất. Có thể gặp phải Kamikawa-san. Đúng là đêm nay chuyện may mắn lớn nhất. Cái kia rất xảo. A-san, đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này đột nhiên lại đây chào hỏi nữ sinh. Sonoko trong lòng đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Nàng một hồi liền từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra rồi. Cô nữ sinh này yêu thích Kamikawa-san. Nàng gọi Asaka Noriko, còn có mặt sau hai vị, đều là ta bạn học cùng lớp. Kamikawa-san đơn giản giới thiệu một chút. Asaka Noriko nhìn Sonoko, lại nhìn Kamikawa-san, vốn là muốn mời Kamikawa-san đồng thời xem pháo hoa, lại nhất thời có chút do dự. Kamikawa bạn học là có người thích sao? Đây là Suzuki Sonoko, ta, bạn gái. Asaka Noriko bối rối, Sonoko cũng bối rối, nàng sững sờ đứng tại chỗ, hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Người tốt, chấm ngoặc kép, Asaka Noriko cay đắng vấn an, chôn giấu ở trong lòng yêu thích, còn chưa nảy mầm, đã phá diệt, chào ngươi. Phản ứng lại Sonoko có chút chóng mặt, cảm giác đầu óc của chính mình đã sẽ không suy nghĩ. Mặt sau hai nữ sinh líu ra líu díu, như là ngửi được cái gì lớn bát quái. Nguyên lai Kamikawa bạn học đã nói chuyện yêu đương sao? Hoàn toàn không thấy được a. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, nếu không là đêm nay gặp phải cũng thật là không biết đây. Chấm ngoặc kép, có điều nàng xuyên đồng phục, thật giống không phải chúng ta trường học. Chấm ngoặc kép, này đồng phục, ta nhớ không lầm hẳn là Tây Tan Cao Trung. Tuy rằng hai nữ sinh nói cũng không lớn, nhưng Kamikawa-san nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể không dự định dừng ở lại chỗ này trở thành người khác đề tài câu chuyện. Mặc dù đối phương cũng không có ác ý, nàng dắt Sonoko tay, chúng ta trước hết đi rồi. Nhìn bóng lưng của hai người, Asaka Noriko cảm giác viền mắt chua xót, có chút muốn khóc, Sonoko máy móc bị Kamikawa-san nắm đi. Trong khoảng thời gian ngắn cùng tay cùng chân, người đây là không bước đi sao? Cái nào? Nào có? Sonoko vội vã điều chỉnh trở về, nhưng cảm giác trái tim nhảy đến lợi hại, trên mặt cũng từng trận nóng lên. Vừa, chớ để ý, nữ sinh kia yêu thích ta, so sánh với cho đối phương vẫn có lưu lại nhớ nhung. Vẫn là trực tiếp cắt đứt có hy vọng tốt hơn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Kamikawa-san nhưng không có buông ra nắm tay. Sonoko mộng bức nháy mắt mấy cái. Đột nhiên có chút phiền muộn. Quả nhiên sao? Trong lòng tiểu nhân cắn khăn tay khóc giống. Nàng lúc nào mới có thể thực sự trở thành bạn gái? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.